Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 531, hoạt động bóng đá tìm hiểu một chút. Dỡ xuống túi sách trọng lượng, Chu Ba bộ phát y nguyên như Bạch Hạo Nam trong trí nhớ như thế quỷ mị. Nhưng thể năng của hắn, tình trạng cùng cơ bắp trạng thái đã sớm thoát ly chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Thậm chí cái kia dùng chân phải dựa bên trái bắp chân bụng về sau bộc phát động tác, Bạch Hạo Nam đều không cho hắn lại làm. Lấy Chu Ba hiện tại thân hình thể trọng, lại làm hắn những cái kia phức tạp nhẹ nhàng động tác, không chừng chính mình cũng có thể đem chân của mình đè gãy. Kỳ thật chỉ cần là làm vận động đều biết, mặc kệ bóng rổ vẫn là bóng đá, cao tốc biến hướng, chùi bóng, quay thân hoặc là dừng, mắt cá chân đầu gối loại hình có thể tốt hơn chỗ nào? Cao tốc bắn vọt thời điểm sút gôn muốn dừng lại, dừng hơn người hoặc là cao tốc đối kháng bên trong bị đụng ngã. Toàn bộ thân thể có thể trụ được hay không, những này ứng lực hư hao, hoặc là thân thể phải chăng có thể hấp thu cũng hóa giải những này ứng lực. Không có văn hóa hàm lượng chai nờ bóng đá đã từng thời gian rất dài đều chỉ có thể dựa vào huấn luyện viên kinh nghiệm để phán đoán. Nếu như đụng tới lão Trần dạng này một lòng nhào vào bóng đá sự nghiệp bên trên còn tốt hơn một chút điểm. Đại lượng hùng hùng hổ hổ ngậm lấy điếu thuốc không làm việc đàng hoàng huấn luyện viên tràn ngập giữa các hàng, có thể chỉ nhìn bọn họ hiểu bắp thịt gì lực lượng ủng hộ bảo hộ khớp nối gần bắp thịt cùng dây chằng những này hiện đại huấn luyện thân thể thương thức. Đây không phải là dạy hư học sinh, mà là hại người chung thân, cho nên rất nhiều làm thể dục cũng không nguyện ý con của mình lại tiếp tục. Chu Ba không riêng gì một năm rưỡi này cách xa bóng đá. Trên thực tế tại hắn còn không có đọc sách trước đó, tiếp cận thời gian 2 năm không phải bị câu lạc bộ tuyết tàng liền là minh tranh ám đấu thiếu củi. Ngừng thi đấu ngừng huấn, đã sớm đem tình trạng cơ thể bừa bãi, nguyên bản bền chắc như thép chặt chẽ nghề nghiệp thân thể, từ bỏ bảo trì sau tình trạng có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Bạch Hạo Nam muốn thể năng huấn luyện viên tổ cùng bên này vận động y học nghiên cứu sinh chuẩn bị cho Chu Ba làm một phần tường tận thân thể khôi phục kế hoạch, gắng đạt tới tại cái này 20 ngày tới bên trong trước cưỡng ép giảm nặng, còn phải tăng cường thể năng dự trữ. Cái này độ khó cũng không phải bình thường lớn, mấu chốt là Chu Ba rõ ràng còn không thế nào phối hợp. Lão Bạch, giúp người dẫn đội không có vấn đề, nhưng cũng chính là giúp người mang cái cầu, nhưng ta không phải là trước kia người kia, không có khả năng trở lại lấy trước kia cái trạng thái đá bóng. Cũng gánh không nổi người này, thật muốn lên sàn bị người nhận ra là ta, lão tử 454 bước bậc thang, từ siêu cấp thi đấu vòng tròn đến hạng A đội, ất cấp đội, sau đó bị ép giải nghệ, người còn muốn ta đến đá sinh viên đội, người biết ta phải bị gánh bao lớn áp lực tâm lý. Đối ta còn có dám niềm vui thú, cho nên, xem ở hai ta quan hệ bên trên, giúp người mang dẫn đội truyền thụ hạ kinh nghiệm, chỉ thế thôi. Bạch Hạo Nam không nhìn như vậy, thiên phú lãng phí đáng tiếc, dù là ngươi sửa lại tuổi tác, tối thiểu còn có thể lại đá 3-5 năm, chúng ta hoa thời gian dài hơn đến khôi phục, ta không muốn ngươi tiền, liền giúp ngươi khôi phục, nói không chừng ngươi đọc 1 năm rưỡi sách, đá bóng càng sẽ dùng đầu óc. Chu Ba cười nhạo hắn, dẹp đi đi, người ta còn không biết nghề nghiệp vòng là cái dạng gì. Không có cứu, ngươi xem một chút đội tuyển quốc gia những cái kia vì tiền làm loạn ra hỏa. Còn có những cái kia trong mắt chỉ có tiền câu lạc bộ. Lại càng không cần phải nói những cái kia mù mấy cái chỉ huy liên đoàn bóng đá quan viên. Chúng ta đều pháo hôi. Ngươi biết, chúng ta đều là pháo hôi. Đã làm 20 năm pháo hôi. Nói cảm xúc lại có chút kích động. Bạch Hạo Nam như cái yêu chiều hài tử trưởng bối. Tốt tốt tốt, ta một mực bồi tiếp ngươi. Những ngày này huấn luyện. Đúng, trời tối ngày mai ta đi Quế Tây. cùng ta cùng đi gặp cái đại lão bản. Chu Ba trên mặt vẫn là có hận đời biểu lộ. Ông chủ, liền là bị những lão bản này làm hư nghề nghiệp bóng đá. Bọn hắn biết cái gì gọi nghề nghiệp. Bạch Hạo Nam đổi phương hướng. Vậy liền không nhìn, đi nhìn huấn luyện của ta căn cứ. Tại Quế Tây thành lập toàn quốc thanh huấn căn cứ. Đúng, hiện tại chúng ta liền đi xem một chút ta tại Dung Đô. Thành Đô, trại huấn luyện. Cát Mẫn đã kịp phản ứng đây là ai? Có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng có thể vẫn là Chu Ba cái này phổ thông đến bỏ đi danh tự che giấu hắn thực tế thân phận. Để hắn ẩn thân tại trong đại học mặt đầy râu gốc ra. Cõng cái lỏng lèo lèo túi sách liền là thường thấy nhất mập trạch sinh viên bộ dáng. Cùng đã từng tất cả mọi người cảm nhận ở trong cái kia như tinh linh thiên tài ngoại hình tương. Phản quá lớn, căn bản liên lạc không được. Khả năng so trông thấy con ngựa còn càng khó có thể tin. Rốt cuộc Chu Ba huy hoàng ngay tại 10 năm trước. Có lẽ tựa như Bạch Hạo Nam đã từng tuổi dậy thì cúng bái qua con ngựa. Là mã lý áo bọn hắn như thế. Để Cát Mẫn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nghĩ dựa đi tới nói cái gì. Chu Ba liền là phản cảm loại này bị xem như nghèo túng quái vật ánh mắt. Càng thêm cau mày đứng dậy. Liên chàng đá lên cầu cũng không nhìn. Bạch Hạo Nam cho mình trợ giáo cái mông đạp một cước. Nhắc nhở hắn hiện tại không cho phép tiết lộ bí mật. Kéo Chu Ba túi sách đi cùng. Dùng miệng hình để Cát Mẫn mình dẫn đội. Chính mình cũng bất quá là cái đại học 2 năm thứ 3 tạm nghỉ học sinh Cát Mẫn. Chỉ có thể dùng sức gãi đầu trở về cùng huấn luyện viên tổ thương lượng. Nhưng không ngừng về nhìn đi xa hai người. Do dự viết sách bao một cái không kiên nhẫn. Một cái cúi đầu khom lưng giống là nói lời hữu ích bộ dáng. Thật giống nói yêu thương. Rời đi sân bóng loại kia to lớn chập trùng liền biến mất không ít. Chu Ba mới có thể bình thường giao lưu. Chưa nghe nói qua. Tất cả theo chân cầu dính dáng đồ vật ta cũng không nhìn. Lên mạng, sách báo tạp chí TV ta cũng không nhìn theo chân cầu có liên quan đồ vật. Mẹ nó những vật kia lão tử nhìn một chút đều buồn nôn. Bạch Hạo Nam xem thường hắn. Vậy ngươi còn giống cô vợ nhỏ đồng dạng trốn ở rừng cây vừa nhìn bọn lão tử đá bóng. Chu Ba chế giễu lại. Lão tử đi thư viện. Ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn gặp ngọa tàu. Ai mẹ nó bị đá như thế cầu thả. Còn dám mất mặt xấu hổ. Bạch Hạo Nam dùng bằng hữu mới có chế nhạo đánh trả. Các ngươi những thiên tài này đương nhiên là có lực lượng. Chúng ta cặn bã tùy tiện cho điểm thời cơ đều muốn toàn lực ứng phó nắm lấy dẫn đội tìm một chút ấm. No, Chu Ba dừng lại nhìn hắn. Ngươi, hiện tại trong tay rất căng. Ta còn có chút tiền. Bất quá cũng không dám phung phí. 5 vạn 10 vạn ngươi lấy trước đi dùng. Bình nước trùng phùng có thể nói lời như vậy. Trừ năm đó kiếm được cũng không tệ lắm. Đó chính là thật sự có nghĩa khí. Bạch Hạo Nam thân mật đưa tay ôm Chu Ba bả vai. Huynh đệ, chỉ bằng câu nói này, ta đoán ngươi khẳng định là tìm cái quản được nghiêm bà nương. Chu Ba ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi đừng quản, ta không giống ngươi như thế suốt ngày ăn chơi đàng điếm. Nhà ta nguyên lai liền nghèo. Kia mấy năm kiếm cũng không vung tay quá chán, nếu không phải thiếu củi còn có 2 triệu không cầm về. Bạch Hạo Nam nhìn hắn một mặt hậm hực, dáng vẻ liền muốn cười. Tốt tốt, chỉ bằng câu nói này, ta nhớ ngươi cả một đời. Chu Ba cười hắc hắc, kết quả ngồi cho thuê đến trại huấn luyện vừa xuống xe đã nhìn thấy chiếc kia phú quý bức người màu. Xanh vỏ cau Bentley. Chu Ba trông thấy kia Quế Tây giấy phép lập tức kịp phản ứng. Ờ móa, người mẹ nó phát a. Lại nhìn chung quanh lục bạch 2 màu trại huấn luyện. Còn có buổi chiều thời đoạn các loại huấn luyện ban. Khắp nơi một mảnh khí thế ngất trời bầu không khí. Mập trạch học sinh bộ dáng Chu Ba ánh mắt nghiêm túc điểm. Bắt đầu đeo bọc sách đứng tại lưới phòng hộ bên ngoài nhìn xem những cái kia chạy tại trên bãi cỏ. các tuổi trẻ cầu thủ, giống như nhìn thấy mình vui sướng nhất thời gian. Bạch Hạo Nam xa xa cho ra đón mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Lý Lâm làm thủ thế. Cô nương này vẫn là biết lập tức lui về, tiện thể đem A Lý bọn hắn cũng gọi lại, nhưng trốn ở căn phòng trên sân thượng lặng lẽ nhìn Bạch Hạo Nam bồi tiếp như thế cái không. Đáng chú ý sinh viên bộ dáng, cảm giác hắn hiện tại bồi nam nhân thời gian so bồi cô nương còn nhiều thêm. Là dấu hiệu tốt, Chu Ba biểu hiện trên mặt xác thực gian nan xoắn suýt. Tựa như hắn xa xa trông thấy có người đá bóng, không tự chủ được đều sẽ trốn tránh đi xem vài lần như thế. Hiện tại phảng phất có loại trông thấy mối tình đầu ấm áp cùng mỹ hảo. Khóe miệng đều không tự chủ được treo cười. Nhưng âm tình bất định giống như đột nhiên nhớ tới cái gì thất tình thống khổ tình hình. Lại lập tức trở nên thống khổ nhíu mày. Dùng sức ngạnh ngạnh cổ mới có thể đưa ánh mắt từ trên sân huấn luyện dịch chuyển khỏi. Lão Bạch. Vô luận như ngươi loại này sản nghiệp khiến cho tốt bao nhiêu. Cũng chính là kiếm chút kẻ yêu thích tiền. Kiếm những đứa bé này từ gia trưởng tiền. Nhưng cái vòng kia trên thực tế là cái dạng gì? Ngươi còn không biết. Vặn vẹo, ghê tởm, tham lam, bẩn thỉu, khắp nơi đều là những vật này. Những người này không tiến nghề nghiệp vòng còn tốt. Đi vào liền thành pháo hôi. Nghề nghiệp vòng không có hy vọng. Tối thiểu 10 năm 20 năm không nhìn thấy hy vọng. Nói xong còn phỏng đoán bổ sung. Ta nhìn 30 năm cũng sẽ không có hy vọng. Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay. Lúc đầu nghĩ đùa giỡn hắn hai câu nói chuyện trình độ văn hóa cao không ít. Vẫn là nhịn được đứng đắn. Trước mấy ngày ta còn nói rất bội phục con ngựa. Hắn năm đó cùng nhau huynh đệ. Có người nói đến nhiệt huyết êm tai. Cái này cái dám cho bóng đá vòng không có cứu, cũng không tiếp tục cùng những này vương bát đản liên hệ. Co cẳng liền đi, ngươi cũng giống vậy, nói dễ nghe gọi thanh cao, gọi được tiện nghi khoe mẽ, gọi trốn tránh, nhưng con ngựa không có. Hắn một mực làm đủ trường học, tự mình làm sinh ý kiếm tiền cũng muốn lấy lại cho đủ trường học. Ta biết ngươi thời điểm. Người cũng là đủ trường học phí tổn toàn miễn mới có cơ hội đá bóng. Người khác mắng hắn không huyết tính. Không còn cách nào khác. Còn ưỡn nghiêm mặt đi liên đoàn bóng đá làm quan ôm đùi. Nhưng người có nghĩ tới không? Có một số việc, mỗi người cũng giống như ngươi nghĩ như vậy. Dù sao không nhìn thấy hy vọng. Liền chờ 30 năm chuyện này liền tự nhiên mà vậy thay đổi tốt hơn. Chu Ba mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Muốn nói lại thôi, đoán chừng là đối Bạch Hạo Nam thế mà biến thành dạng này hạo nhiên chính khí cảm thấy cực kỳ kinh. Ngạc, Bạch Hạo Nam đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Chu, ta trước kia là cái không ra gì luận điệu, nhưng mấy năm này ta cảm thấy không có lãng phí một ngày. Mỗi ngày đều tại nghĩ hết biện pháp cải biến mình. Hiện tại rất nhiều người cùng ta tụ cùng một chỗ dùng sức cố gắng. Hiện trạng là bết bát như vậy, hoàn cảnh quy tắc cách chơi cũng là như thế này cực kỳ khó sửa đổi. Nhưng chúng ta cuối cùng có thể thay đổi mình, một cái trại huấn luyện không cách nào thay đổi cải biến cục diện. 10 cái, 100 cái, 1000 cái đâu, hàng năm mấy ngàn cái thanh huấn hài tử rất khó chọn lựa ra hạt giống tốt. Mấy vạn. Mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn thanh huấn kẻ yêu thích có phải hay không liền có thể tuyển ra. Đến ngươi dạng này thiên tài. Nghe thấy thiên tài hai chữ. Chu Ba khóe miệng tự giễu rút cười hạc. Bạch Hạo Nam không phải là vì kích thích hắn. Ta không phải bức ngươi muốn nhảy lầu bán máu. Đi theo ta hiểu rõ. Cảm thấy coi như đáng tin cậy. Đi theo ta cùng một chỗ thử nhìn một chút. Phải nói Bạch Hạo Nam bán hàng đa cấp bản lĩnh vẫn còn. Chu Ba cho lắc lư lấy đi lên trại huấn luyện máy tập thể dục giới. Cũng bắt đầu tham dự ba tây giáo luyện chủ đạo Pula sách khôi phục chương trình học. Tốt như loại này Bạch Hạo Nam đang chuẩn bị cưỡng ép đầy Quảng Thành vì lúc trước chiến múa vận. Động trị liệu chương trình học vừa vặn phù hợp Chu Ba loại này thân thể cơ năng một lần nữa nhóm lửa. Tiếp theo tại ngày thứ hai buổi chiều cũng đi theo Bạch Hạo Nam đi lên Quế Tây chuyến bay. Đồng dạng bị dao động lấy bên trên chuyến bay còn có Gia Quế. Dù sao vốn là chuẩn bị vụng trộm đi theo Vu Gia Lý cuối tuần hẹn hò dưới. Hiện tại biến thành có chút công vụ tính chất đi công tác. Vậy liền dứt khoát mang nhiều hai. Bởi vì chẳng những đi vòng vòng nguyên ông chủ cực kỳ có hứng thú cùng đi theo đi. Lý Lâm cũng nói thuận tiện trở về nhìn ba mẹ mình. Còn mang tới Bạch Đậu. Bạch Hạo Nam cũng rất bất đắc dĩ loại này tiền hô hậu ủng xuất hành quy mô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.